vẫn bình thản như lâu nay nàng đã biết. Chàng đặt môi xuống gò má nhợt nhạt còn hoen vệt nước của nàng. Chàng rụt rè miên man lướt qua đôi môi lạnh toát đang mím chặt, bị cuốn vào nụ hôn còn chưa thành thạo ấy. Vân lặng đi mất mấy giây, bờ môi tưởng như băng giá từ từ mềm lại, hé mở đón nhận và rồi quấn quýt không rời. Vân ngắm nhìn mắt run rẩy, nàng sợ cái cảm giác quá đắm say nhưng cũng đầy vội vã này. Thành thấy khó thở khi nhìn thấy vẻ bất an trên gương mặt nhợt nhạt của Vân. Chàng muốn làm tất cả để xua đuổi nỗi sợ hãi đau đớn trong tâm trí cũng như trên thể xác của nàng. Chàng cúi xuống, hơi thở bao trùm lấy những đường nét tròn đầy đẹp đẽ nhưng bầm dập của bầu ngực. Vân như được đánh thức bởi những cử chỉ yêu thương của chàng, dướn người như để tự giải thoát mình khỏi những trở ngại đang vây bùa để tiến gần hạnh phúc hơn một bước. Nàng bắt đầu lần tay cởi những nút khuy nhựa trong suốt trên chiếc áo màu ghi nhạt và im lặng vuốt ve bờ ngực nửa của chàng. Thành gầm lên gọi tên nàng như thể trong giấc mộng, đôi mắt dịu dàng rồi như phủ một làn hơi ngất ngây. Vân mỉm cười trước vẻ vừa tê dại vừa tôn thờ ấy. Nàng đáp trả cái nhìn của chàng bằng cách cúi xuống, hôn mê mải lên làn da nồng nàn mùi hôi của chàng. Đôi mắt và những móng tay nàng như có ma lực kéo căng tất cả những giác quan sâu kín đang lơi lỏng. Thành nâng tấm thân nóng rực của Vân lên để cùng nàng tận hưởng những đam mê tiếp nối. Hai người dìu nhau vào một khoảng lặng tưởng như vô tận. Em biết anh yêu em từ khi nào không? Thành nói sau khi đã dẫn nàng bước ra khỏi cõi mơ hạnh phúc. Chàng vuốt nhẹ lên những nếp nhăn mờ nơi đôi mắt. Vân lắc đầu nhìn chàng bằng ánh mắt lạ lẫm. Chưa bao giờ nàng nghĩ đến điều đó, cũng chưa bao giờ nàng tự hỏi mình câu tương tự. Thậm chí nàng còn chưa một lần dám định nghĩa tình cảm trong lòng mình. Nàng thở ra nhẹ nhẹ, hơi thở ấm trượt trên bờ vai vững chãi của chàng. Em còn chưa biết là mình yêu em cơ. Thành bật cười, chàng ôm nàng chặt hơn và thì thầm vào tai nàng ba chữ ngọt ngào muôn thuở. Vân lắng nghe, cũng mỉm cười nhưng tâm hồn nàng đang heo hắt. Thật ra là nàng đang nói dối. Tại sao nàng lại không biết chứ? Trước cả khi hạnh phúc tột cùng trong vòng tay chàng lần thứ hai này, nàng đã khẳng định được rằng tình cảm mà nàng luôn thấy trong đôi mắt nâu ấm áp ấy là tình yêu. Phải, chỉ có tình yêu mới khiến chàng có mặt mỗi khi nàng cần, mới khiến cho chàng quên sạch tất cả những gì chàng đã thấy, đã nghe về nàng, để đối xử dịu dàng với nàng như thế. Và chỉ có tình yêu mới khiến cho chàng chịu đựng những lời cay đắng phũ phàng, hết lần này sang lần khác. Nghĩ đến đó nàng bất giác thở dài. Hôm nay em đã rất tệ với mình. Thành lắc lắc đầu, tỉ má vào mái tóc rối, ôm vai nàng vỗ về nhẹ như ru ngủ. Chàng biết hắn đã làm nàng tổn thương, thậm chí là hoảng loạn. Và nàng đã làm những việc bất cần, đã nói những lời gai góc để trấn an tâm trạng đau đớn của chính mình. Vân nhìn gương mặt tĩnh lặng của chàng, thì thầm. Mình kể cho em nghe chuyện của mình đi. Chuyện gì? Chuyện của mình, gia đình mình. Em cũng biết rồi mà, bố mẹ anh lấy nhau vì tình cảm nhất thời, về sống chung mới biết là không dung hòa. Anh mới ra đời là bố mẹ anh ly thân. Anh tròn 3 tuổi, mẹ giao anh cho bố, bỏ đi xuất khẩu lao động. Ít lâu sau thì gửi đơn ly hôn về. Anh sống với bố, cứ như vậy đến tận bây giờ. Bố mình chỉ biết có xe Vespa và đồng hồ cổ. Mình làm thế nào mà được thế này? Ý em là mình vẫn khôn lớn và học hành. Anh được thế này là nhờ ông nội. Thanh với tay lấy chiếc ví mở ra chìa trước mặt nàng, tấm ảnh đen trắng chụp một ông già và một cậu bé xuống răng cầm bằng khen. Ông chẳng nề hà gì, ông đi xin sữa, quấy bột, chăm anh ăn uống, tắm rửa, giặt rũ rồi dạy anh học, đi học phụ huynh, đạp xe chờ anh đi thi. Đến khi ông già yếu rồi mất thì anh tự lo cho mình. Nàng cầm lấy chiếc ví đã sờn, ngắm nghía tấm ảnh cũ bụt miệng. Mình rất xinh trai, bây giờ vẫn thế. Thanh cười hiền hiền. Chàng định lấy chiếc ví thì Vân đã lật sang ngăn còn lại. Ở đó có một bức ảnh của nàng. Nàng bước đi giữa bãi đá lộng gió, tóc bay lòa xòa và vẻ mặt nghênh ngáo đầy ghen tức. Hình như khi ấy Esmeralda Hiền đang làm mẫu hay uốn ẹo gì đó và thu hút hết sức chú ý của mọi người. Thế nên không một ai, kể cả nàng, biết là bức ảnh này tồn tại trên đời. Nàng chạm vào lớp nhựa trong của ngăn để ảnh, nở nụ cười chẳng rõ vui hay buồn. Mình chú ý đến em lúc em ghen tị ngấm nguýt như thế này hay sao? Không, anh thích em từ ngày đầu tiên gặp em. Khi em bảo chỗ mình ngồi toàn mùi chuột chết đấy à? Ừ, mình dở hơi quá. Cả lúc em vừa đi vừa ăn kem, rồi lườm lườm người đi đằng trước và cởi hẳn áo ngoài ra, mặc áo hai dây sang đường rồi vứt que vào thùng rác nữa. Tần thoáng ngượng ngùng. Khi làm trò nhố nhăng ấy, nàng đã chẳng thèm để ý đến xung quanh. Thanh cười nhỏ. Ngay lúc nhìn thấy em lườm mấy cô váy đầm ăn diện phía trước, anh đã đoán em sẽ làm gì đó, như mở thêm cúc áo hoặc một vạt áo lên rồi. Vậy mà lần ở Minium, em lại còn vừa bịt đoan trang bảo không tiện cởi áo giữa đường để làm hàng với mình nữa chứ. Mình nhớ không? Anh nhớ. Thanh ve vuốt cánh tay nàng, giọng chàng thủ thỉ. Anh thật sự yêu em cũng từ hôm ấy. Nụ cười mơ màng bỗng nhiên tắt lịm trên môi Vân. Nàng cười nhạt. Vì thấy không xong với Hạnh Phương chứ gì? Không để chàng kịp trả lời, nàng vùng ngồi dậy, xoay tấm lưng trần về phía chàng, cất giọng trống không lạnh lùng. Xong nợ rồi, mặc quần áo đi về đi. Thanh chưa thể đọc được ý nghĩ ẩn chứa trong câu nói ấy. Chàng vòng tay ngang ngực Vân, định kéo nàng trở lại, nhưng nàng lập tức hất mạnh. Anh làm em khó chịu à? Chàng hỏi trong sự ngỡ ngàng. Không ngoái lại, nàng đi thẳng vào phòng tắm, buông thõng một tiếng ừ. Chàng vội mặc chiếc quần jean. Thanh đuổi theo nàng. Cửa phòng tắm suýt nữa đóng sập vào tay chàng. Vân trừng mắt, nhưng Thanh vẫn không buông tay khỏi cánh cửa phòng. Nàng nhìn vào cổ tay nổi gân của chàng, nhếch môi. Hay là muốn lần nữa? Quay trở lại giường, nàng tránh nhìn vào mặt chàng ngồi ngả xuống đệm. Đây, làm gì thì làm, nhanh lên nhanh lên. Thanh đi theo nàng, nhưng không ngồi xuống mà đứng sững cạnh giường. Chàng vẫn không thể lý giải thái độ cáu bẳn rồi bất cần đột ngột của nàng. Em sao thế? Không làm sao cả. Vừa rồi em còn rất bình thường cơ mà. Chàng cúi xuống. Thì giờ em vẫn bình thường. Không, em đang bực hoặc đang giận. Thanh lắc đầu vẻ không tin. Nói cho anh nghe đi, anh đã làm gì để em không vui? Chàng cố nhìn thẳng vào mắt, nhưng nàng đã trao như người tránh né. Chàng tiến thêm một bước ôm lấy vai nàng. Đồ điên! Vân đẩy chàng ra sẵn giọng. Đi ra! Nhìn vẻ mặt ngơ ngẩn của Thanh, Vân bật cười khanh khách. Ngây thơ vô tội thật! Đứng hẳn lên, nàng với tay lấy chiếc áo lót tròng vào người với vẻ bất cần. Còn đang cố với ra sau lần chiếc móc nhỏ, nàng thấy tay mình nhẹ bẫng. Thanh giúp nàng gài lại chiếc áo, rồi tranh thủ hôn lên gáy nàng. Vân quay ngoắt lại nói mỉa mai. thành thạo thế này mà dám bảo là chưa biết sách là gì. Xem ra mình cũng chẳng thật thà cho lắm nhỉ. Chàng chưa kịp nói lời nào thì nàng đã cởi chiếc áo ren vừa mặc ra, quay lại giơ nó lên trước mặt chàng cười sằng sặc. Đừng tìm cách giả vờ với em. Gà mờ thật thì không biết cách cài khóa underwear cho bạn tình như mình đâu. Rồi chẳng đợi câu trả lời xác nhận của chàng, nàng nhìn khắp người chàng bằng ánh mắt mơn trớn lả lơi, ghé môi vào sát miệng chàng. Ngay từ lần trước, thấy mình cầm cự được rất lâu là em đã biết thừa rồi. Thành nhìn sững vào gương mặt cười cợt của Vân. Chàng định mở lời thì nàng đã lùi ra xa, cất giọng bất cần chua chát. Nhưng mà em không có ý kiến gì đâu. Bản thân em có nguyên vẹn sạch sẽ gì mà đòi gặng hỏi ở mình. Em thấy sung sướng khi ở cùng mình, thế là đủ. Anh đã... Em không cần mình giải thích. Vân kêu lên ngắt lời. Nàng quay mặt, ngồi bó gối nhìn thẳng vào lớp chân đệm nhiều nát. Đột nhiên nàng rùng mình.